Chương 3360, chín tầng chú văn. Trầm Tường bước vào ngạo thế thánh cảnh đã có một quãng thời gian, nhưng không có nỗ lực quá khứ tăng lên, tự nhiên không rõ ràng tại ngạo thế thánh cảnh tăng lên có bao nhiêu khó. Ta trước dùng xích hỏa thần long đi nuốt ăn quá lượng lớn ngạo thế cuồng hồn, thế nhưng hiện tại sáu thú đều đang ngủ say, cũng không biết lúc nào tỉnh lại. Đây là để Trầm Tường khá là sốt ruột, nếu là hắn xích hỏa thần long tỉnh lại, hắn cảm giác mình có thể đánh thắng Mã Thiên Cường. Trong vòng 10 ngày tăng lên tới ngạo thế thánh cảnh trung kỳ có chút khó nha. Tần Sương nói, ngạo thế thánh cảnh ngạo thế thánh hồn toàn bộ đều cần lên cấp một cấp bậc, mới có thể xem như là bước vào ngạo thế thánh cảnh trung kỳ, sức mạnh mới có thể càng mạnh hơn, quá trình này cũng không dễ dàng. Trầm Tường suy nghĩ một chút, nói, xem ra hiện tại chỉ có thử một chút xem, có thể hay không đi lĩnh ngộ những kia sáng đạo chú văn. Nếu như không thể, đến thời điểm chỉ có thể bính xem, nếu như thua, cũng chỉ là để tên ngu xuẩn kia thái tử tổn thất một tòa sơn trang mà thôi, ngược lại hắn đều ném nhiều như vậy thứ tốt. Cũng không sợ nhiều hơn nữa một tòa sơn trang. Nếu như Mã Thiên Hải biết Trầm Tường ý nghĩ, nhất định sẽ bị tức khóc. Trầm Tường phóng thích lĩnh vực thời gian bao trùm chính mình, cũng chỉ là chính hắn mà thôi, cũng không có bao vây hắn U Giao sơn trang đã thần hải, bằng không cái kia tiêu hao vô cùng lớn lao, hiện tại nhưng là có thêm Tô Mị Giao mấy người các nàng ngạo thế thánh cảnh nữ tử, mặc dù chỉ là lĩnh vực thời gian một tầng, hắn đều duy trì không được nhiều thời gian dài, cũng không biết sư phụ lần trước là làm sao thành công lĩnh ngộ. Trầm Tường nhìn lục đạo thần kính, sáng đạo chú văn liền ẩn giấu ở lục đạo thần kính bên trong, hắn đem thần thức thẩm thấu đến lục đạo thần kính bên trong, đi tìm bên trên những kia sáng đạo chú văn. Lần trước hắn dung hợp quá một lần sáng đạo chú văn, để hắn thả ra sức mạnh hết sức mạnh mẽ, chỉ là vừa bước vào ngạo thế thánh cảnh hắn, liền có thể đánh bại ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ của Hỏa Thần Tông trưởng giáo. Ta đếm xem rốt cuộc có bao nhiêu cái chú văn. Trầm Tường rất nhanh sẽ nhìn thấy lục đạo thần kính bên trong sáng đạo chú văn, hắn đếm, phát hiện có 81 cái. Mấy cái sáng đạo chú văn tổng cộng có 9 tổ, mỗi tổ 81 cái, ta thử một chút xem có thể hay không để cho mấy cái sáng đạo chú văn có trật tự sắp xếp, thuận tiện ta thu dọn. Trầm Tường cũng không biết tại sao, đột nhiên cảm thấy mấy cái sáng đạo chú văn cũng không phải như vậy khó có thể lý giải được. Rất có quy luật nha. Trầm Tường rất nhanh sẽ sắp xếp ra 9 tổ sáng đạo chú văn, tổ thứ nhất sáng đạo chú văn đều là một bút hội thành, vô cùng đơn giản, tổ thứ hai thì cần muốn 2 bút, tổ thứ ba nhưng là 3 bút, cứ thế mà suy ra. Thứ 9 tổ sáng đạo chú văn đều là 9 bút tạo thành. Tuy rằng sắp xếp đi ra, nhưng Trầm Tường nhưng lại không biết mấy cái sáng đạo chú văn muốn làm sao sử dụng, làm sao thả ra năng lượng đến. Trước tiên thử một chút xem, Trầm Tường bắt đầu thử nghiệm tổ thứ nhất bên trong vậy đơn giản sáng đạo chú văn. Hắn dùng chính mình ngạo thế lực lượng, tại thần hải bên trong phát họa ra cái kia sáng đạo chú văn đến. Không bắt đầu trước, hắn cảm thấy tương đối dễ dàng, nhưng hắn bắt đầu thử nghiệm thời điểm, mới phát hiện muốn cho chính mình ngạo thế lực lượng hóa thành cái kia chú văn phi thường gian nan. Bởi vì hắn không cách nào chuẩn xác để cho mình ngạo thế lực lượng trở nên cùng cái kia chú văn giống như đúc. Chỉ cần hơi có không giống, Trầm Tường chính mình liền có thể phát hiện chỗ nào không đúng. Bởi vì cái kia chân chính sáng đạo chú văn tràn ngập thần vận, nhìn qua phi thường tự nhiên, phi thường thoải mái. Tuy rằng chỉ là đơn giản một bút vẽ phát thảo mà thành, nhưng nhìn qua nhưng cực kỳ huyền ảo, đạo vận hồn nhiên mà thành. Trong đó thần diệu khó có thể dùng lời diễn tả được. Trầm Tường muốn dùng chính mình ngạo thế lực lượng nhưng vẽ phát thảo cái kia bút đơn giản sáng đạo chú văn. Nhưng khó có thể thành công, mặc dù hắn có một cái mẫu, nhưng đều là họa không ra loại kia thần vận. Chẳng trách, Trầm Tường bất tri bất giác, liền thử nghiệm mấy ngàn lần đi vẽ phát thảo, nhưng không có một lần đạt đến cảnh giới đó. Hiện tại hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng, tại sao nắm giữ sáng đạo chú văn là như vậy gian nan, lôi dịch thần dùng thời gian mấy chục năm, cũng chỉ là nắm giữ mấy cái mà thôi, hơn nữa còn là đơn giản nhất cái kia mấy cái. Mặc dù đều là không thể vẽ phát thảo ra một cái chân chính sáng đạo chú văn, nhưng Trầm Tường nhìn không cảm thấy buồn bực. Mấy cái sáng đạo chú văn phản phất có một loại ma lực thần kỳ, có thể làm người mê trong đó, không thể tự kiềm chế. Lôi dịch thần trước đã nói, cần để cho sức mạnh của chính mình cùng sáng đạo chú văn dung hợp, cảm thụ sáng đạo chú văn trong đó thần diệu, để cho mình cùng sáng đạo chú văn hòa làm một thể, mới có thể xem như là nắm giữ. Hiện tại, Trầm Tường mỗi lần dùng chính mình năng lượng đi về phát thảo sáng đạo chú văn thời điểm, cũng có thể cảm giác được sáng đạo chú văn chỗ huyền diệu. Rất nhiều ngày quá khứ, Trầm Tường cũng không biết thử nghiệm bao nhiêu lần. Nói chung hắn hiện tại đã sử dụng 3 tầng lĩnh vực thời gian, hắn sâu sắc cảm nhận được cảm ngộ sáng đạo chú văn cần thời gian, cuối cùng cũng coi như hoàn thành một cái. Trầm Tường rốt cục thành công dùng chính mình ngạo thế lực lượng đi về phát thảo ra một cái đơn giản nhất sáng đạo chú văn. Cái này sáng đạo chú văn do hắn thả ra ngoài Thái Dương cuồng hỏa về phát thảo thành, này cổ Thái Dương cuồng hỏa tán thành sáng đạo chú văn sau khi, đầy đủ mạnh mẽ nhiều gấp 3, đồng dạng năng lượng, hóa thành sáng đạo chú văn, liền có thể trực tiếp mạnh mẽ gấp 3. Hơn nữa còn là đơn giản nhất sáng đạo chú văn. Phải biết, hiện tại Trầm Tường thông thạo, chỉ là trong nháy mắt công phu, liền có thể làm cho một luồng thái dương cuồng hỏa trong nháy mắt hóa thành sáng đạo chú văn, dễ như ăn bánh, liền có thể làm cho thái dương cuồng hỏa mạnh mẽ nhiều gấp ba. Đây chỉ là một tầng sáng đạo chú văn mà thôi, không biết thứ 9 tổ 9 tầng sáng đạo chú văn sẽ như thế nào. Trầm Tường cảm thụ cái kia cổ tăng cường sức mạnh, trong lòng rất là chấn động. Chỉ có một bút đơn giản nhất sáng đạo chú văn, Trầm Tường gọi là một tầng, hai bút chính là hai tầng, chín bút chính là 9 tầng sáng đạo chú văn. Hắn hiện tại cần tiếp tục nắm giữ cái khác một tầng sáng đạo chú văn mới được, muốn đem một tổ 9 cái toàn bộ nắm giữ. Thành công nắm giữ một cái sáng đạo chú văn sau khi, Trầm Tường đã có rồi nhất định kinh nghiệm, đón lấy hắn cũng chỉ là cần tiêu hao một ít thời gian đi tiếp tục nắm giữ một tầng sáng đạo chú văn bên trong cái khác 8 cái. Sáng đạo chú văn lẽ ra có thể chồng chất lên đi. Trầm Tường đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn nhớ tới chính mình trước dung hợp lục đạo thần kính thời điểm, trên người xuất hiện sáng đạo chú văn chính là phi thường phức tạp, bút họa nhiều vô cùng. Lít nha lít nhít, lẽ nào này chín tổ sáng đạo chú văn chỉ là trụ cột nhất? Nếu như toàn bộ nắm giữ, liền có thể sử dụng mấy cái sáng đạo chú văn tiến hành chồng chất tổ hợp, thả ra ngoài năng lượng thì càng cường. Trầm Tường hít sâu một hơi, này 81 cái sáng đạo chú văn nếu như lẫn nhau chồng chất, cũng không biết có thể làm ra bao nhiêu cái sáng đạo chú văn đến, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Không nói mặt sau những kia, chính là một tầng sáng đạo chú văn bên trong chín cái đơn giản nhất lẫn nhau tổ hợp, cũng có thể tổ hợp ra rất nhiều gan đến. Hiện tại hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng vì sao gọi là sáng đạo chú văn, mấy cái chú văn ẩn chứa phi thường thần diệu sức mạnh, nếu là hấp thu năng lượng, có thể thông qua mấy cái thần bí chú văn tạo vật, cái kia đều là chuyện sau này, ta hiện tại thử một chút xem, có thể hay không tại có hạn thời điểm nắm giữ tầng thứ nhất sáng đạo chú văn. Vừa mới bắt đầu hắn còn có thể phi thường ung dung sử dụng 3 tầng lĩnh vực thời gian, thế nhưng đến mặt sau liền không xong rồi, bởi vì thứ 9 cái sáng đạo chú văn bắt đầu, hắn tiêu hao liền vô cùng lớn lao. Vì có thể duy trì tiêu hao bổ sung cùng phát ra trong lúc đó cân bằng, hắn chỉ có thể dùng song trọng lĩnh vực thời gian.